tình thâm phùng thời, chương 56, gocchuyenaudio.com. Để đáp ứng sự mong đợi của giới truyền thông cùng người hâm mộ, lễ khởi động Mayot giữ quân tuyệt. GT, được tổ chức đúng thời điểm mùa hè nóng bức, một tấm băng rôn có tên bộ phim được kéo ngay trước địa điểm tổ chức, các diễn viên phụ xếp thành hàng dài tập trung vào đạo diễn cùng các diễn viên chính, các phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ vây quanh bên ngoài. Theo quy ước, lễ khởi động máy là bước cần thiết đối với mọi bộ phim hoặc phim truyền hình, về mặt khoa học là công bố công khai đội ngũ sản xuất bộ phim, các diễn viên chính cùng nội dung của bộ phim. Đối với một số phong tục được đề cập, không thể tránh khỏi những hành động chính liên quan đến việc thờ cúng, những thói quen được truyền lại từ các thế hệ cũ vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Tại buổi lễ, đạo diễn Lê Thừa Lượng đọc bài phát biểu thao thao bất tuyệt, ở nhiệt độ này đặc biệt mệt mỏi. Thời Thanh Thu và Thi Chiêu Ý đang đứng chung một chỗ, trước mặt chỉ có bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Lê Thừa Lượng, nhưng sau lưng các phóng viên cùng fan hâm mộ đổ xô không ngừng. Thỉnh thoảng còn truyền tới vài tiếng tên của nàng hoặc tên của Thi Chiêu Ý, khuỷu tay của Thời Thanh Thu đột nhiên bị chạm vào, Thi Chiêu Ý cười khẽ nói. Xem ra tướng quân của chúng ta không thể chịu nổi nhiệt độ cao thế này à, đến lúc đó làm sao có thể xuất trận giết địch được đây? Chẳng lẽ điện hạ cảm thấy khoan khoái mát mẻ sao? Mà cũng đúng, thân thể ngài yếu ớt cùng ta tự nhiên không thể so sánh. Thời Thanh Thu lập tức trêu chọc đáp lại. Thi Chiêu Ý cười khẽ, hơi nghiêng đầu nhìn Thời Thanh Thu, chỉ nghĩ dáng vẻ của nàng ở trước mặt mọi người thật sự rất hoàn hảo. Tính cách tốt, phẩm hạnh tốt, chưa từng mất bình tĩnh, càng chưa từng đùa giỡn quá trớn. Nhưng trong In and Out, nàng càng chân thực hơn. Trong mắt fan hâm mộ, Thời Thanh Thu lương thiện khiêm tốn giống một nhân vật trong phim vậy, bởi vì nàng hoàn hảo không chê vào đâu được. Nghĩ đến đây, Thi Chiêu Ý không khỏi mỉm cười. Ai, Thanh Thu, hôm qua tớ dành thời gian xem mấy bức ảnh cùng với video chương trình thực tế mà thời gian trước cậu đã ghi hình à, sau đó thì sao? Thi Chiêu Ý bông đùa khen ngợi, Ôn luật sư thật sự rất đẹp à, so với lúc cậu công bố kết hôn còn đẹp hơn. Người khác chỉ là có khuôn mặt 360 độ không góc chết. Còn cái vị nhà cậu là từ đầu đến chân 360 độ đều không có góc chết à, khóe môi Thời Thanh Thu run run. Vậy thì sao, vậy còn muốn tỉ tỉ đây dạy cậu sao? Nếu cậu không thích thì sớm giới thiệu cho tớ đi. Thi Chiêu Ý nhẹ nhàng vỗ vào hông Thời Thanh Thu, ngữ khí có chút vui vẻ. Thời tiết nóng như vậy, người bên gối vừa đẹp mắt lại có thể hạ nhiệt độ, đổi lại là tớ, chuyện là đùa tớ liền đẩy a. Tất nhiên Thời Thanh Thu biết Thi Chiêu Ý chỉ đang nói đùa, hơn nữa trong lời nói còn có hàm ý, luôn là ám chỉ cô hôm qua đã nói với nàng những suy nghĩ kia đang lãng phí thời gian của hai người. Thời Thanh Thu làm sao không hiểu được mấy phần ý tứ này. Nàng biết phải nên làm thế nào, cũng biết rõ làm thế nào mới đúng. Chỉ là bấy lâu nay nàng vẫn nhát gan, dũng khí tựa như là một hy vọng xa vời, giống như một bảo bối nhỏ trong đống đá, một loại thảo dược quý hiếm trên đỉnh núi, thấy rõ ràng nhưng không thể đạt được. gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến khuôn mặt của Ôn Khinh Hàn, nhiệt độ cao tựa hồ trong nháy mắt bị cô ngăn cách, nụ cười nhàn nhạt của cô thoáng hiện trước mắt Thời Thanh Thu, mang theo vẻ lạnh lùng cùng xa lánh nhất quán. Thời Thanh Thu chớp chớp mắt che giấu suy nghĩ trong lòng, trả lời những lời có hàm ý của Thi Chiêu Ý. Hy vọng lúc tớ trở về còn kịp ngăn cản hai người nhận thức. Dù sao thì đối với mị lực của cậu tớ cũng không dám khiêu chiến. Lời nói của nàng nhẹ nhàng mềm mại, nghe có vẻ như đang nói với Thi Chiêu Ý, nhưng lúc này những ngón tay nàng đang nắm chặt đã phơi bày suy nghĩ thật của nàng. Làm thế nào nàng mới có thể dũng cảm đây? Có lẽ nếu lại được Ôn Khinh Hàn ôm vào lòng, nàng sẽ có dũng khí vô hạn thuyết phục chính mình người này không phải ai khác, mà là Ôn Khinh Hàn, chỉ duy nhất là Ôn Khinh Hàn. Bài phát biểu của Lê Thừa Lượng cuối cùng cũng kết thúc, tất cả các diễn viên cùng nhân viên đều đồng thanh vỗ tay, người hâm mộ bên dưới bắt đầu xôi trào, thậm chí còn lao về phía trước để phá vòng vây an ninh. Tên của Thi Chiêu Ý và Thời Thanh Thu được gào thét không ngừng, cơ hồ muốn phát ra tiếng gầm. Thanh Thu, Thanh Thu, a hát hát hát, Chiêu Ý, cổ động viên hai phe dưới cái nắng như thiêu đốt hết đến khản cả cổ, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, nếu không có các nhân viên an ninh ngăn cản thì họ đã như ngựa thoát cương lao về phía trước. Thời Thanh Thu và Thi Chiêu Ý đều bận rộn, thỉnh thoảng mỉm cười trước ống kính truyền thông, yêu cầu trợ lý gửi ra một số khăn giấy cho fan hâm mộ lau mồ hôi. Trước khi được thông báo trở về khách sạn, Thời Thanh Thu không yên tâm vì có rất nhiều fan hâm mộ đang háo hức chờ đợi, nàng lôi kéo Thi Chiêu Ý cau mày nói. Chiêu Ý, thời tiết có chút nóng. Để A Hiểu với Tiểu Hạ đi mua một ít đồ lạnh đến đây đi, chúng ta không rời đi thì bọn họ cũng sẽ không đi đâu. Thi Chiêu Ý liếc nhìn xung quanh đám người đông đúc, lo lắng gật gật đầu, vừa lúc trợ lý của hai người cũng trở về. Hai người trợ lý cầm dù che cho hai người, Thi Chiêu Ý bàn giao. Tiểu Hạ, em cùng A Hiểu đến cửa hàng hay tiệm đồ uống phụ cận kêu ông chủ mang một ít đồ uống đến đây. Tất cả đều phải có đá, nơi này hẳn có đến 100 người. Được, chúng ta đi ngay. Dương Hiểu cũng đang định đáp ứng, cô nhìn quanh muốn xem cửa hàng phụ cận ở đâu, tình cờ thấy một đám người mặc đồ đen mang theo những dương nước giải khát tiến lại, tại đám đông mở ra, phát cho fan hâm mộ. Dương Hiểu lập tức hồi phục tinh thần, vươn tay lắc lắc trước mặt mấy người, ra hiệu bọn họ nhìn qua. Thời tỷ, Triệu Ý tỷ, nhìn kìa, những nam nhân mặc đồ đen đều mặc thống nhất một đồng phục, trong thời tiết nóng nực như vậy mà không có người nào lười biếng phân phát đồ uống, tay áo cũng chưa sắn lên, trông rất quy củ. Cảm ơn Thanh Thu, tôi đã nói Thanh Thu là người tốt nhất thế giới mà. Còn có Triệu Ý cũng vậy. Sau khi nhận đồ uống, ngày càng nhiều người bắt đầu cảm ơn thời Thanh Thu và thi Triệu Ý thi Triệu Ý nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì vậy? Thời Thanh Thu híp híp mắt quan sát fan hâm mộ đang nhận đồ uống, thấy vẻ mặt mấy người kia vốn đã rất phấn khích được nam nhân đồ đen phát đồ uống, vẻ mặt càng thêm phấn khích hơn, liền hòa vào nhau hò hét. Rõ ràng là nam nhân phát đồ uống đã nói cái gì đó. Những người đó là đang dùng danh nghĩa của tớ với cậu mà phân phát đồ uống, cho nên mới xảy ra tình huống như vậy. Góc chuyện audio.com, thời Thanh Thu bình tĩnh kết luận chuyện này đối với nàng cùng thi Triệu Ý cũng không phải là chuyện xấu. Thời tỷ, chị nhìn bên kia kìa, Dương Hiểu cắt ngang dòng suy nghĩ của thời Thanh Thu, chỉ vào một chiếc xe nhỏ ở đằng xa, xung quanh là những nam nhân mặc đồ đen. Những người này đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, nóng như vậy, tất cả đều ăn mặc thế này. Hơn nữa, biểu hiện cùng động tác đều không có dư thừa. Tiểu Hạ theo sát cũng lập tức bày tỏ ý kiến. Thời Thanh Thu cùng Thi Triệu Ý nhìn về phía xa, hai người nhìn thấy một cảnh tượng khác. Có hai vệ sĩ hộ tống một nữ nhân từ từ lên xe, một người cầm ô, vai còn bị phơi nắng, nhưng nữ nhân đứng dưới ô vẫn được bảo vệ cẩn thận. Nữ nhân có mái tóc dài thẳng màu hạt dẻ, đuôi tóc vì đi lại mà có chút lắc lư tựa như cành liễu rủ xuống bên bờ sông. Eo thon chân gầy, khí chất xuất chúng, chỉ bóng lưng thôi cũng đủ để làm cho người ta chú ý, Thi Triệu Ý đột nhiên nói. Nữ nhân này hình như là thuộc phía đầu tư. Mấy ngày nay tớ có nghe qua, nhưng không có cùng cô ấy tiếp xúc trực tiếp à, cô liếc nhìn fan hâm mộ, sau đó nhìn thời Thanh Thu, mỉm cười nói. Nếu cô ấy dùng tên của chúng ta đến trấn an fan hâm mộ, vậy đây là quà gặp mặt rồi. Dù sao thì cô ấy cũng có nhân sự tốt, chúng ta để A Hiểu cùng Tiểu Hạ đi mua đồ uống, cộng với những người trong cửa hàng đi phân phát đồ uống cũng rất vất vả. Fan hâm mộ thích được thần tượng quan tâm cùng tặng quà, chỉ sợ bọn họ có thể phấn khích đến 3 ngày 3 đêm, lấy được lòng người kiểu này cũng thật dễ dàng. Cho nên, món quà gặp mặt của phía đầu tư này thực sự không tệ. Ánh mắt của thời Thanh Thu vẫn nhìn vào nữ nhân kia, nhưng nữ nhân kia cho đến khi lên xe đều không một lần xoay người lại, loại cảm giác quen thuộc mạc danh xuất hiện trong lòng thời Thanh Thu. Cảm giác này khiến thời Thanh Thu lúc này cảm thấy có chút hoảng sợ, nàng cố gắng tìm tòi xem mình có cảm giác này từ khi nào. Nhưng lúc này đây, nàng làm sao đều không thể cao hứng, ngược lại càng cảm thấy miễn cưỡng tiếp cận. Nàng thu hồi tầm mắt nắm lấy cánh tay Thi Triệu Ý. Triệu Ý, chúng ta trở về đi, tớ có chút mệt. Được, đi thôi, bởi vì thời tiết nóng bức nên tạo thành mệt mỏi, khi trở về khách sạn, thời Thanh Thu và Thi Triệu Ý đều quay về phòng chợp mắt. Tới giờ ăn tối, thời Thanh Thu định mời Thi Triệu Ý ăn tối cùng mình. Dương Hiểu đang một mực canh chừng trong phòng, thấy nàng đã thức dậy liền bước đến, có chút khó nói. Thời tỷ, phía đầu tư vừa truyền đến một câu, nói đêm nay mọi người sẽ tập trung ở khách sạn ăn tối. Cũng hy vọng chị có thể đến đó. Lúc thời Thanh Thu mới tỉnh dậy, lông mày có chút đau nhức kêu Dương Hiểu đi qua kéo hai tay mình, chống người dựa vào giường, thanh âm có chút mệt mỏi. Mấy tên vệ sĩ đồ đen kia đến thông báo sao? Dương Hiểu lắc lắc đầu. Không phải, là một nữ nhân mặc vest, rất lễ phép, hình như là trợ lý A, không biết vì cái gì thời Thanh Thu có trực giác không nên đi bữa tiệc này. Trong lòng nàng càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, không thể nói rõ, nhưng cảm giác rõ ràng nhất chính là, đừng đi. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, thời Thanh Thu cầm lấy, mở WeChat. Thi Triệu Ý, phía đầu tư thịnh tình mời cũng không thể không nể mặt. Tớ chờ cậu ở thang máy A, thời Thanh Thu nắm chặt tấm chăn mỏng phủ lên người, hơi nhíu mày, trong lòng càng lúc càng bất an, nàng nhìn thấy tên của Ôn Khinh Hàn trên WeChat. Góc chuyện audio.com. Bởi vì gần như cả ngày không có liên lạc, lịch sử trò chuyện của Ôn Khinh Hàn đã rơi xuống dưới, câu nói cuối cùng là nhớ mang ô, mà buổi sáng Ôn Khinh Hàn gửi tới. Bất an trong lòng nàng tựa hồ đã được áp chế một chút, ngón tay cái của thời Thanh Thu nhẹ nhàng lướt trên tên của Ôn Khinh Hàn, cuối cùng nhấp vào hình người nhỏ ở góc trên bên phải giao diện trò chuyện, bật sáng nút trò chuyện trên cùng trong chi tiết. Như vậy, nàng liền có thể nhìn thấy kịp thời khi nàng muốn. Thời Thanh Thu đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng nói. Chúng ta cũng sửa sang quần áo chuẩn bị đi thôi. Đừng để mọi người chờ lâu. Được thời tỷ em giúp chị. Thời Thanh Thu mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, phù hợp với chiếc váy quai đen của Thi Chiêu Ý, một người tinh khiết ôn hòa, một người tài trí trang nhã cơ hồ cướp đi tất cảnh ánh mặt mọi người trong sảnh tiệc. Chỉ là nữ nhân nâng ly đi tới khiến cho Thời Thanh Thu có chút hoảng hốt. Nếu ngươi một lần nữa nhìn thấy người đã từng yêu mỉm cười, những ký ức trước kia liền lặp đi lặp lại trong tâm trí ngươi như một cuốn phim, trong khoảnh khắc này mọi âm thanh hết thảy đều bị ngăn cách, ngươi làm thế nào để áp chế nỗi bất an trong lòng đây? Xung quanh đều là tiếng người, tiếng nói chuyện cùng tiếng cười đùa nhanh chóng biến mất như thủy triều rút. Mà trong đầu dung mạo cùng thanh âm của người kia đã bị bụi phủ rất lâu, giờ đây tựa như một hồi chuông báo động bao trùm toàn bộ thành phố. Xin chào, tớ tên Kỳ Duyệt, cậu tên gì? Thanh Thu, tối nay không có lớp, chúng ta cùng nhau đi mua sắm đi, không gọi người khác, chỉ có hai chúng ta. Chấm, Thanh Thu, cậu cao hơn tôi là vì nhiều năm uống sữa sao? Khuôn mặt mềm mại trong ký ức hoàn toàn trùng lặp với người trước mặt, chỉ là được thời gian mài giũa mà có chút trầm ổn, đôi mắt vẫn có tia ấm áp như cũ, nhưng lại không thấy vẻ ngây thơ đơn thuần của năm đó nữa. Hai diễn viên chính thật xinh đẹp a, lựa chọn của tôi quả nhiên không sai. Nữ nhân mỉm cười tán thưởng, sau đó duỗi tay ra, lễ phép mà khiêm tốn. Người đầu tư là cha tôi tên là Kỳ Duyệt, từ lâu đã ngưỡng mộ hai đại minh tinh đây. Kỳ tiểu thư quá khen, tôi là Thi Chiêu Ý. Thi Chiêu Ý thấy Thời Thanh Thu không có động tĩnh, cô không chút dấu vết đưa tay ra chạm vào bàn tay của Thời Thanh Thu. Thời Thanh Thu cuối cùng cũng chớp mắt, ngưng tụ tất cả cảm xúc, làm ra vẻ bình tĩnh, đưa tay ra nắm một chút liền thả ra, khẽ nói. Xin chào, tôi là Thời Thanh Thu. Mọi người ngồi vào vị trí đi, một hồi rồi lại nói chuyện. Kỳ Duyệt nghiêng người chỉ đường cho hai người, không có thêm ánh mắt hay cảm xúc dư thừa nào. Đi thôi, Thanh Thu. Thi Chiêu Ý vỗ vỗ tay Thời Thanh Thu, sau khi đi được vài bước cô nói nhỏ. Có chuyện gì thì trở về rồi nói, đừng quá rõ ràng. Thời Thanh Thu bắt gặp ánh mắt quan tâm đầy hàm ý của Thi Chiêu Ý, sau đó khẽ gật đầu thấp giọng nói. Được, tớ biết rồi. Diễn xuất là tài năng của nàng, kể từ lúc này, nàng là Thời Thanh Thu hoàn hoàn hảo hảo. Nàng cùng Thi Chiêu Ý nâng ly với đạo diễn, trò chuyện từ kịch bản cho đến các vấn đề thời sự của làng giải trí, không để lộ một chút không ổn nào. Chỉ sau khi rời đi, nàng nói với Thi Chiêu Ý một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, không cho Dương Hiểu vào trong phòng, nàng vội vàng cầm điện thoại, liếc mắt liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Ôn Khinh Hàn và tin nhắn WeChat của Thi Chiêu Ý. Thi Chiêu Ý, tớ nghĩ cậu nên gọi cho Ôn luật sư. Gocchuyenaudio.com, nếu đã gọi trước bữa tối, vậy liền gọi lại đi. Tất cả sự ấm áp mà Ôn Khinh Hàn dành cho nàng, vào lúc này đã trở thành áo giáp duy nhất để nàng chống lại nỗi bất an trong lòng. Nàng nhìn thời gian hiển thị trên trang cuộc gọi, cẩn thận lắng nghe âm thanh. Tút tút, những âm thanh này giống như trở thành tiếng nhịp tim của nàng, trong căn phòng an tĩnh tối đen như mực từng chút rõ ràng. Nàng ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, giống như chính mình của 6 năm trước, vô cùng bất lực. Thanh Thu, về phòng chưa? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Ôn Khinh Hàn phát ra từ điện thoại. Thời Thanh Thu không cần để điện thoại ở bên tai đều có thể nghe rõ thanh âm của Ôn Khinh Hàn. Rõ ràng là ngữ khí nhàn nhạt như vậy, nhưng lại giống như một cánh tay đắc lực trong khốn cảnh kiên quyết nắm chặt tay nàng, mang nàng đến bờ bên an toàn. Thanh Thu, Thời Thanh Thu muốn cười nhưng cười không nổi, ngay cả hô hấp cũng yếu đi rất nhiều, nàng ôm chặt lấy mình, siết chặt lấy điện thoại, nói nhỏ. Khinh Hàn, cậu ấy đã về. Kỳ Duyệt đã về rồi. Tôi nhìn thấy cậu ấy. Cách chương.